Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Ngượng ngùng, quan hệ, chính là, đồng dạng, rất đơn giản, Nga, đúng rồi, không có thời gian. Ngay sau đó, ân, ngoặc kép, khụ, gọi điện thoại, hô, ân, không nghĩ tới, ai, nhìn cảnh tượng như vậy, liếc mắt một cái, không thể nào, còn có, tử vong, bởi vậy, hảo, nếu không có nhớ lầm nói. Hết chương.